lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Bách Quỷ Giả Hành Tội Nghiệt Chi Hòa. Được thôi, tránh ra, Bần Tăng muốn đi cứu người. Đường Lạc nói rằng, Bách Quỷ Giả Hành, rất tốt, một số lớn công đức chi lực bày ở trước mắt, có dư phận. Huyền Trang đại sư cảm thấy ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Liễu Tùy Phong cười lấy nói rằng, muốn chết nhưng lấy nói thẳng. Đường Lạc nói rằng, tọa hạ hao thiên khuyển trực tiếp một móng vuốt quét ngang ra. Liễu Tùy Phong thân thể không nặng chút nào, phảng phất là người giấy đồng dạng hướng về sau tung bay. Vừa lúc tránh thoát hao thiên khuyển móng vuốt, người đi tìm tới An An bọn hắn. Đường Lạc sờ rồi lên hao thiên khuyển đầu, từ nàng trên thân nhảy xuống. Hao thiên khuyển hướng lấy Liễu Tùy Phong thử rồi một chút bén nhọn hàm răng. Nhảy lên một cái, thân thể cao lớn giãn ra mở vượt qua Liễu Tùy Phong. Lấy cực kỳ yêu nhã tư thế hướng về dưới núi thành thị chạy tới. Liễu Tùy Phong không có ngăn cản, cũng không có cái kia dư thừa tinh lực đi ngăn cản hao thiên khuyển. Chỉ là nhìn lấy Đường Lạc, ta nhớ được, ngươi là mệnh cách người nắm giữ. Đường Lạc mở miệng hỏi nói, vâng, Liễu Tùy Phong gật đầu thừa nhận, chậm rãi rút ra bên hông đeo võ sĩ đao, lưỡi đao cũng không phải là trong tưởng tượng sắc bén. Có thể phản xạ ra một đạo hàn quang, tương phản, phía trên hiện đầy rồi không sạch sẽ vết máu, đi qua tuế nguyệt tẩy lễ. Biến thành rồi màu đen, cơ hồ dung nhập vào lưỡi đao bên trong. Ngoặc kép, đao này tên là đồng tử thiết an cương. Liễu Tùy Phong đem võ sĩ đao hoành nâng tại trước mắt. Một cái tay nắm chặt, cái tay còn lại tại lưỡi đao trên chậm rãi xẹt qua. Đã từng, cắt xuống qua đại yêu quái xá tần đô di đồng tử thủ cấp. Làm sao đột nhiên giới thiệu đao đến rồi? Đường Lạc nói rằng, chẳng lẽ lại đây là trang bị? Không, Liễu Tùy Phong lắc đầu nở nụ cười. Khi đó mọi người cũng không biết rõ xá tần đô di đồng tử kỳ thực không có chết. Hắn bất diệt ác quỷ chi hồn liền sống nhờ tại cây đao này ở giữa. Theo lấy câu nói này, Liễu Tùy Phong thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Cái trán trên mọc ra rồi một đôi bén nhọn sừng. Đầu tóc biến thành rồi đỏ thẫm chi sắc, tựa như nhảy nhót hỏa diễm. Khuôn mặt dữ tợn, một đôi răng nanh bạo lộ ở bên ngoài, nhìn qua giống như là mang lên trên ác quỷ mặt nạ. Trong tay đồng tử thiết an cương cũng bắt đầu biến hình. Trực tiếp biến thành rồi to lớn màu đen cây gậy, giống như là một cây lang nha bổng. Theo lấy Liễu Tùy Phong biến thành xá tần đô di đồng tử. Hắn dẫm lên mặt đất trực tiếp lõm hóp xuống dưới, khí kình hướng lấy chung quanh khuếch tán, một hồi gió mạnh đập vào mặt. Huyền Trang đại sư, xin chỉ giáo, cao tới 5 mét thân hình khổng lồ, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đường Lạc, dùng từ rất chú ý, thực tế trên lại là phát ra ác quỷ gào thét. Một cái tay khác nắm chặt nắm đấm, hướng lấy Đường Lạc làm đầu rơi xuống. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, Đường Lạc không tránh không né, tay phải trở tay hướng lên rút đi, MU bàn tay quất vào to lớn nắm đấm trên. Liễu Tùy Phong, xá tần đô di hóa, quyền trái tại tiếp xúc trong chốc lát. Hóa thành một đoàn vẩy ra bọt máu, cả một đầu cánh tay tính cả quyền trái cùng một chỗ. Trực tiếp hóa thành, vô hình. A. To lớn đau đớn mang đến tiếng kêu thảm thiết, mất đi rồi một đầu cánh tay không để cho Liễu Tùy Phong lui bước. Kịch liệt đau đớn ngược lại để hắn lực lượng lại đề thăng một tầng. Tay trái lang nha bổng quét ngang đối lấy Đường Lạc quét ngang mà đến. Mang theo một hồi bụi mù cuồng phong, oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động lõm hóp. Đại lượng bùn đất bụi mù tràn ngập giữa không trung bên trong. Đường Lạc tay trái ấn tại lang nha bổng trên, sinh sinh đem nó đặt tại rồi bên thân đất trên. Tiếp lấy, đưa tay vỗ một cái. Một cái không trưởng đánh vào Liễu Tùy Phong thân thể cao lớn trên. Thân thể huyết nhục, xương cốt ở trên không trưởng lực lượng dưới hóa thành bột phấn. Còn sót lại hai đầu một nửa chân còn đứng vững vàng không có biến mất. Còn có một đầu cánh tay gắt gao nắm chặt biến thành rồi lang nha bổng đồng tử Thiết An Cương. Không có buông ra, rơi xuống trên mặt đất, đứng thẳng, lấy kia hai cái đùi. Rất nhanh liền hóa thành một sợi khói đen, nắm chặt lang nha bổng cánh tay chỗ đứt, có huyết nhục không ngừng mà tăng giá trị tài sản. Rất nhanh liền một lần nữa sinh trưởng ra rồi một cái không coi là hoàn chỉnh. Mơ hồ có thể thấy được bộ dáng thân thể. Này hạt ngô mới là bản thể. Đường Lạc nhìn rồi bên thân lang nha bổng một mắt, một cước đá ra, kiên cố lang nha bổng lập tức cắt thành rồi hai đoạn. Liễu Tùy Phong vừa mới một lần nữa mọc ra gương mặt bên trong hiện lên hoảng sợ. Nổi giận, không, trọng sinh thân thể hóa thành một đống cho tàn rơi xuống. Chồng chất tại mặt đất trên, một quả cầu ánh sáng hiện lên ở nửa không trung, mảnh cách mảnh vỡ, Đường Lạc đi qua, đưa tay bắt lấy mảnh cách mảnh vỡ. Nhìn rồi thoáng qua, giống như là ném đường đậu đồng dạng ném vào miệng mồm bên trong. Trực tiếp nuốt xuống, không có chờ cảm thụ một chút này may mệnh cách mảnh vỡ chữa thương hiệu quả. Sau lưng đứt gãy lang nha bổng ầm vang phá toái, biến thành rồi một thanh đao mảnh vỡ. Đồng thời, hư ảo dữ tợn ác quỷ từ bên trong bay ra, gầm thét phóng tới Đường Lạc. Liền muốn tu hú chiếm tổ chim khách, chuẩn bị ở sau ở chỗ này sao? Đường Lạc hơi chút quay người, xá tần đô di đồng tử ác hồn, tức sẽ tới người nháy mắt, ở giữa đột nhiên xuất hiện rồi một đóa mỹ lệ ngọn lửa. Trong nháy mắt cũng đã trải rộng toàn thân, đem nó biến thành rồi một đoàn to lớn thiêu đốt hỏa cầu. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để Đường Lạc trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hỏa diễm quét sạch thân thể, đem Đường Lạc thân thể còn có chung quanh một mảnh khu vực đều biến thành rồi hỏa hài. Dưới chân bùn đất trở nên cháy đen một mảnh, tiếp lấy lại biến thành không có chút nào sinh cơ, biến thành rồi cho tàn. Những thực vật kia thì càng khác biệt nói, tại hỏa diễm xuất hiện nháy mắt, liền nhanh chóng khô héo đi, biến thành rồi. Sau khi chết, cành khô trạng thái. Một giờ tức nát, đây là, Đường Lạc lảo đảo mấy bước, đưa tay che ở mặt, tai bên truyền đến vô số oan hồn thê lương tiếng gầm gừ. Trong lòng lửa giận cùng lệ khí tại một chút xíu bốc lên. Quần áo trên người, bao quát mang theo điện thoại, còn có võ lâm thần thoại là hắn chế tác Phật Châu đều tại mỹ lệ hỏa diễm thiêu đốt dưới hóa thành. Cho tàn, kia một đầu tóc trắng tại hỏa diễm bên trong biến mất. Một lần nữa biến thành rồi đầu chọc đại lão. Chỉ còn lại có thu vào đi trang bị. Còn có, bách độc bất xâm, công đức sen ngọc. Hiện tại Đường Lạc nhìn qua ngược lại là trở về đến rồi kia một ngày từ đại địa bên trong chui ra. Ngoài trạng thái, có thể nói đỏ đầu đầu. Chung quanh cùng ngọn lửa trên người dần dần dập tắt, Đường Lạc cúi đầu, hơi hơi khom người, tay trái ấn ở bên trái mắt vị trí, phun ra khí tức giống như lợi kiếm, cơ hồ chạm đến rồi mặt đất mới chậm rãi tiêu tán. Thả xuống tay trái, Đường Lạc trong mắt, thình lình thiêu đốt lên một đóa mỹ lệ hỏa diễm, nhảy nhót thời điểm, mơ hồ hình thành oan hồn gào thét gương mặt. Ngọn lửa kia thiêu đốt lên, chiếu ứng được Đường Lạc nửa khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Toát ra một luồng xâm nhiên, khí tức âm lãnh, tội nghiệt chi hỏa, nói nhỏ một câu, Đường Lạc một lần nữa đứng thẳng, nhìn hướng thành thị, có người đang làm sự tình a. Công đức sen ngọc tản mát ra tia sáng, tại hắn trên thân bện dệt ra rồi một cái tăng bào cà sa. Tùy ý hỏa diễm tiếp tục tại trong mắt nhảy nhót, Đường Lạc mở rộng bước chân hướng lấy thành thị đi đến. chân trần cách đất thời điểm, còn có hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất, lưu lại cháy đen dấu chân. Đáng chết, cái này là cái gì quái nhiệm vụ? Thành thị bên trong, một cái vóc người cao lớn nam tử một quyền nện ở trước mắt to lớn đầu lâu trên. Hắn khoác trên người lấy áo khoác, theo lấy động tác của hắn không ngừng vung vẩy lấy nhưng không có rơi xuống. Kia to lớn đầu lâu hướng về sau bay đi, tiến đụng vào phía sau nhà lầu bên trong, không có rồi âm thanh. Bất quá nam tử cũng không có bởi vì đánh bay này một đầu sọ mà cảm thấy cao hứng. Ngược lại hùng hùng hổ hổ, tại hắn chung quanh, thình lình còn nổi lơ lửng vượt qua 10 cái, mỗi cái đều có chừng 2 mét cao to lớn đầu lâu. Bay đầu, chính xác rất kỳ quái, áo khoác nam bên thân, là một cái bình thường, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, dưới chân ăn mặc khoa trương giày cao gót, thân cao cũng miễn cưỡng chỉ tới nam tử lồng ngực. Nàng một cái tay duỗi tại trước ngực, nhẹ nhàng mà búng ra ngón tay, mấy cỗ không trọn vẹn thi thể, theo lấy nàng ngón tay kích thích, không ngừng mà vào công hướng những cái kia bay đầu rất. Hai người đều là đột nhiên thu đến nhiệm vụ mới tiến vào thần ma đi lại. Nhiệm vụ lần này thời gian chuẩn bị không phải thường ngày một ngày, mà là 1 giờ đồng hồ. Sau 1 giờ, liền tiến vào nhiệm vụ này thế giới. Đi hoàn thành tên là cộng đồng kết thúc bách quỷ dạ hành, nhiệm vụ. Vừa mới tiến đến không bao lâu, bọn hắn liền gặp được rồi, bách quỷ, công kích. Lấy hai người thực lực mạnh mẽ, không đến mức xa vào đến nguy hiểm bên trong, nhưng cũng đối nhiệm vụ lần này nói thầm không thôi. Ngươi bao lâu không có tiến hành qua nhiệm vụ? Nam, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử mở miệng hỏi nói. Sắp có 1 năm rồi. Ngươi đây, Chiyo, gọi là nam cao lớn nam tử nói rằng. 10 cái tháng, Chiyo nói rằng, từ hai người xưng hô, còn có một chút cảm giác đến xem. Cũng không phải là hoa hạ địa khu thần ma đi lại. Càng giống là Sakurajima người. Vừa nói chuyện, Chiyo mãnh liệt mà hất lên tay. Kia mấy cỗ hấp dẫn lấy bay đầu rất thi thể đột nhiên phát động rồi tự sát thức tập kích. Phóng tới sau lưng đuổi theo bọn hắn bay đầu rất. Bay đầu rất mở ra cái miệng. Lập tức cắn những thi thể này. Không có chờ nhấm nuốt nuốt xuống đi. Thi thể trên bắn ra rồi ánh lửa. Trực tiếp nổ tung lên. Uy lực to lớn để những cái kia bay đầu rất rơi vào đất trên. Không trọn vẹn thân thể. Lay động 2 lần, rất nhanh mất đi rồi động tĩnh. Nam nhìn rồi Chiyo một mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, thân thể trong nháy mắt biến mất. Còn lại những cái kia bay đầu rất nhao nhao chợt nổ tung, tàn thi rơi vào đất trên. Nam biến mất bóng người lúc này mới lại xuất hiện khác một bên, vùng đi rồi tay trên một chút vết máu. Áo khoác trên không nhiễm nữa điểm màu máu. Ngươi đây coi là cái gì? Cùng ta cạnh tranh sao? Chiyo nhìn hướng nam hỏi nói. Nam nhân vì cái gì luôn luôn có mạnh như vậy cạnh tranh tâm đâu? Không phải, nam trầm giọng nói. Ta chỉ là muốn sớm chút tìm tới ngọn nguồn. Kết thúc nhiệm vụ này mà thôi. Bách quỷ dạ hành nói. Tóm lại có cái ngọn nguồn a, cũng không nhất định nha. Chiyo yêu kiều cười nói, có thể là muốn chúng ta đem bách quỷ triệt để tiêu diệt đâu. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nam nói rằng, coi như bọn họ đích xác là cường giả, triệt để tiêu diệt toàn bộ bách quỷ dạ hành bách quỷ cũng là chuyện không thể nào. Đánh bạc tính mạng đều chưa hẳn, nhưng lấy hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu cũng chỉ là kết thúc mà thôi. Không phải để bọn hắn triệt để tiêu diệt bách quỷ. Ngọn nguồn, tại tòa thành thị này bên trong, tất nhiên sẽ có một cái ngọn nguồn. Đó là, đột nhiên, Chiyo kinh hô lên tiếng. Nam nhìn hướng nàng chỉ địa phương, đã nhìn thấy một cái toàn thân giống như thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Có con người cự thú, vượt qua không cao nhà lầu, lấy một loại yêu nhã tư thái đi xuyên mà qua, cái đuôi kéo lôi lấy, tựa hồ còn tại mờ tối nữa không trung lưu lại một đạo biến mất tàn ảnh. Tại kia cự thú đầu trên, còn ngồi lấy một cái người áo trắng, nhìn thoáng qua dưới, Nam thấy được rồi người áo trắng kia đầu trọc, biến mất tại bóng tối bên trong như ẩn như hiện nửa khuôn mặt. Cùng với nhảy nhót lên hỏa diễm con mắt, trong nháy mắt, Nam phảng phất thấy được rồi vô số oan hồn tại thê lương gào thét. Tựa hồ là phát giác được Nam cùng Chiyo, kia áo trắng tăng nhân quay đầu, quét rồi hai người một mắt, tọa hạ cự thú không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh liền biến mất ở rồi hai tầm mắt của người bên trong. Thẳng đến thân ảnh biến mất, Chiyo mới mãnh liệt mà phun ra rồi một hơi nói rằng, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, có lẽ có cái ngọn nguồn, vừa rồi cái nhìn kia, để Chiyo như là đưa thân vào trong địa ngục, quanh thân tràn ngập hỏa diễm nóng rực, điên cuồng quỷ khiếu, vẻn vẹn một mắt, liền để Chiyo giống như trở lại năm đó mới vừa tiến vào đến thần ma trò chơi. Vô cùng nhỏ yếu, dãy giụa cầu sinh thời kỳ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,